Chương 35, bị thay đổi tương lai. Đi cờ lạt con nẻn trả tờ chương 35, bị thay đổi tương lai tiểu thuyết, siêu cấp xạ dỉn gẳng tác giả, Khương Đại Pháo Hạo Thiên đi rồi. Lưu Manh Uy thiếu nhìn một chút tiền trong tay túi, lắc đầu thở dài, ai, muốn không phải vì đánh đầu kia hy hữu tinh anh, ta cũng sẽ không làm thành bộ này dáng vẻ, kết quả bạo như thế một con bao cổ tay, còn khiến người ta chiếm tiện nghi, thực sự là vận rủi tám đời. Hạo Thiên tự nhiên không biết đối phương chuyện xui xẻo tích, hắn rời đi tiểu thôn lạc sau liền không thể chờ đợi được nữa lấy ra bạch cương bao cổ tay, trang bị ở trên người, đã như thế, vừa vặn tập hợp thành một đôi. Hiện tại trên người hắn tổng cộng có 3 loại lam trang, khác biệt lục trang, chỉ có điều những trang bị này ngoại trừ tinh thiết cú nái bị tăng lên một chút đẳng cấp ở ngoài, cái khác đều là LV0. Dù sao hiện tại kinh nghiệm quá khan hiếm, bất kể là sở kỳ hiệu, vẫn là tự thân đẳng cấp cũng phải cần lượng lớn kinh nghiệm đến chống đỡ, đặc biệt là trên người hắn còn có một đôi xạ dỉn gẳng cần thăng cấp, nếu như sẽ đem kinh nghiệm phân phối cho trang bị, cái kia thì càng thêm không đủ dùng. Vũ khí là tăng cường công kích, vì lẽ đó nhất định phải tăng lên đẳng cấp, bằng không, một thân chủ nhanh nhẹn thuộc tính, lực công kích sẽ có chút không đáng chú ý, cũng may hắn hiện tại trang bị không kém, có thể để bù đắp một ít cái khác thuộc tính không đủ. Mang tới bạch cương bao cổ tay sau, công kích tỷ lệ trúng mục tiêu cùng phòng ngự lại tăng lên không ít. Bạch cương bao cổ tay tinh xảo, có thể thăng cấp, trong số mệnh 30, phòng ngự 20 tiếp đó. Hạo Thiên liền ở phụ cận bắt đầu rồi phát điên đặt bao hết soạt quái bên này đã rời xa cổ nổ hạ thôn, người ở khá là ít ỏi, vì lẽ đó hắn cũng không cần lo lắng sẽ xuất hiện loại người như vậy so với quái nhiều cảnh tượng một con lại một con thực nhân thằn lằn cùng kịch độc con nhện ngã ngửa trên mặt đất, lượng lớn kinh nghiệm bị Hạo Thiên bỏ vào trong túi, nhìn dâng mạnh kinh nghiệm tạo, nội tâm hắn. Kích động, này mới bất qua mấy tiếng, cũng đã có mấy trăm ngàn kinh nghiệm vào món nợ. Thật đúng là luyện cấp thánh địa á ít người, quái lại nhiều có điều, đáng tiếc duy nhất chính là tiêu hao quá lớn, thực nhân thằn lằn cùng kịch độc con nhện kinh nghiệm tuy rằng rất khả quan, thế nhưng thực lực đó cũng là không thể khinh thường, đặc biệt là kịch độc con nhện, chúng nó trong miệng sẽ thỉnh thoảng phun ra có tính ăn mòn nọc độc, khiến người ta khó lòng phòng bị đã như thế, mỗi cách mấy tiếng. Hạo Thiên nhất định phải trở lại tiếp tế, sau đó sẽ tiếp tục mở quét đi lên Ken đã đạt đến bản nhật game về thời gian hạn. Xin mời ở 10 giây bên trong lui ra game, hắn chỉ lo điên cuồng soạt kinh nghiệm, hoàn toàn không biết game thời gian đã dùng hết, nhìn kinh nghiệm tàu bên trong chưa phân phối kinh nghiệm, đã có gần 200 vạn. Không chút do dự nào, trực tiếp tướng mấy cái hữu dụng nhận thuật phân biệt tăng lên tới LV20, sau đó lại phân biệt tướng trọng quyền, trùng chân cùng củ nải ba cái trọng yếu điểm sở kỳ hiệu đến đẳng cấp LV35, cùng tự thân nhân vật đẳng cấp tương đồng điểm song sở kỳ hiệu sau khi... Game thời gian cũng vừa vặn đến hình ảnh một hắc game lui ra thành công gen thuộc tính phân phối bên trong gen phối so với 5% 6% xì xì theo game khoang chậm rãi mở ra, Hạo Thiên một mặt kinh ngạc từ trong đó đi ra, mà trong đầu của hắn cũng không ngừng lăn lộn trí nhớ kiếp trước, trong con người dần dần toát ra vẻ khó tin. Làm sao sẽ trực tiếp xứng đôi đến 6%, chuyện này làm sao có khả năng ở trong ký ức, hắn nhưng là sâu sắc nhớ tới, game gen xứng đôi là theo. Để mỗi ngày 2% tăng trưởng, mà bây giờ lại trực tiếp tăng lên gấp đôi, chuyện gì thế này chẳng lẽ nói chính mình sống lại, thay đổi toàn bộ thế giới tương lai quỹ tích Hạo Thiên, ngươi làm sao lập tức liền đến lẹ vẹo 40, ta không ngừng mà soạt kinh nghiệm cũng mới lẹ vẹo 26, ngươi là làm thế nào đến ngay ở Hạo Thiên kinh ngạc thời khắc, Khâu Vũ cũng đi ra. Game khoang, không cẩn thận quét một hạn chế cấp phó bản, nắm không ít kinh nghiệm Hạo Thiên khoát tay một cái nói. Hạn chế cấp phó bản đó là vật gì Khâu Vũ vẫn không rõ. Cái kia phó bản có thể gặp không thể cầu, ta cũng là số may thôi không còn sớm, ngủ trước đi, có việc ngày mai lại nói. Hạo Thiên tùy tiện qua loa một hồi, liền lên giường. Khâu Vũ thấy thế, cũng không có tiếp tục thảo luận xuống, đánh cái đại ngáp, cũng trở về đến trên giường của chính mình. Hạo Thiên đầy đầu đều đang suy nghĩ gen xứng đôi tăng lên vấn đề, dần dần. Hắn lại nghĩ đến cha mẹ mình cái kia cú điện thoại. Trong nháy mắt, như bị sét đánh hắn nhớ tới ở kiếp trước là không có cái kia cú điện thoại, chẳng lẽ nói thực sự là nhân vì chính mình sống lại trở về, đảo loạn tương lai cất bước quỹ tích sao? Hạo Thiên càng nghĩ càng thấy đến khả năng này rất cao, lại như một bát trạng thái tĩnh bên trong thủy, người đi vào trong ném một hạt hạt cát, coi như cái kia hạt cát thể tích lại tiểu, cũng sẽ gây nên một tầng yếu ớt sóng gợn, ảnh hưởng chỉnh chén nước diện bình tĩnh. Một lát sau, Hạo Thiên ánh mắt lóe lên, khỏe miệng dương lên, tự lẩm bẩm, coi như thay đổi tương lai quy tích, thì lại làm sao, chỉ cần ta thu được sức mạnh to lớn, ta liền không tin vẫn chưa thể khống chế vận mệnh của mình. Nghĩ tới đây, hắn liền phiên một thân, ngủ thiếp đi. Sáng sớm, Hạo Thiên liền bị Khâu Vũ tiếng kêu sợ hãi cho đánh thức, game năng lực xứng đôi tăng lên tới 6% sau khi, hết thể game tờ lệ ơn nếu như cẩn thận đi lĩnh hội, nên có phát hiện. Mà Khâu Vũ là trải qua Hạo Thiên nhắc nhở qua người, hắn tỉnh lại liền hoạt động một chút, kết quả nhưng kinh ngạc phát hiện mình khí lực lớn hơn rất nhiều, sau đó liền bắt đầu hô to gọi nhỏ lên, còn không ngừng mà dùng nắm đấm gõ trước đây động đều sẽ không động đậy bao cát. Hắn ở trong game cùng bá giả vô song gần như là chủ lực lượng hình tờ layer, vì lẽ đó ở sức mạnh phương diện này tăng lên hết sức rõ ràng. Ta không phải đã sớm nhắc nhở ngươi sao, có cái gì ngạc nhiên? Hạo Thiên bất đắc dĩ nói. Rơi dương tùy tiện rửa mặt một chút, sau đó hắn liền mang theo Khâu Vũ hướng về lớp học phương hướng đi tới. Ngày hôm nay là hắn cùng dạy ý chia mịt si một mình đấu thắng ngày giờ khắc này, ở một bên khác nhà ký túc xá bên trong, dạy ý chia mịt si cũng là vội vã thu thập một hồi, ra cửa. Hừ, toàn giáo tán đả quán quân trên đường, dạy ý chia mịt si lạnh lùng một tiếng, bước chân tăng nhanh. Hắn ở trong game đã đến lẹ vèo 35. Từ lần trước Hạo Thiên ở trong game một chiêu quyết định hắn sau, giải ủy chia mịt xì liền bắt đầu rồi điên cuồng soát gốc, hy vọng sẽ có một ngày có thể tìm về bãi. Mà ở thế giới hiện thực hắn gần nhất cũng cảm nhận được thực lực mình tăng lên, kinh hỉ như điên, thân là trao đổi sinh hắn tự nhiên không ngu ngốc, từ gần nhất liên tục 3 ngày toàn quốc thông cáo, đến tự thân biến hóa, hắn đã cảm thấy được cái kia trò chơi năng lực. Hơn nữa, hắn ngày hôm qua còn nhận được đang ở Hải Quốc đại ca gọi điện thoại tới, nói cho hắn một ít trò chơi kia bí mật. Tuy rằng khởi đầu không muốn tin tưởng, nhưng đương sự thực thả ở trước mặt hắn thời điểm, liền không cho phép hắn không tin. Có điều, hắn cũng không biết, hiện tại chính mình đi một mình đấu Lâm Hạo Thiên, chính là trong game Hạo Thần Thiên. Đi tới thể dục quán sau, đẩy ra cửa lớn, hắn liền nhìn thấy Hạo Thiên đã chờ ở bên kia, chính và những người khác nói gì đó mà Hạo Thiên cũng nhìn thấy từ thể dục quán tiến vào dây y chia mì si. Cùng Khâu Vũ bàn giao vài câu hắn liền đi tới. Giải ủy chia mịt si, ngươi tới chậm. Hạo Thiên cười nói. Lâm Quân, ngày hôm nay chúng ta liền đến nhiều lần, là ngươi Hoa Quốc công phu lợi hại, hay là chúng ta rủ ổ thể thuật lợi hại? Trà Long Tĩnh Long nhất mới vừa nói xong cũng một cước đá tới, trực tiếp đấu võ cổn vật bi, giải họa mạ đạ.